Chính năng lượng hệ thống. Chương 50, học kỳ mới. Góc truyện audio.com. Edit, Collis, Quý Trần. Ai cũng không biết Chu Nghiêu Uẩn ôm đồng gửi email cho cha của Hứa Vân Sùng hại chuyện này xuống. Nhưng sau chuyện Hứa Vân Sùng, bên người Quý Trần Ai lại nhiều hơn vài người. Những người này cứ sau khi Quý Trần Ai ra cửa sẽ đi theo bên cạnh anh. Bất quá bọn họ ẩn núp vô cùng tốt. Nếu không phải có Tiểu Thất nhắc nhở, Quý Trần Ai sợ rằng sẽ không phát hiện ra bọn họ. Quý Trần Ai ban đầu còn tưởng rằng những người này có quan hệ với Hứa Vân Sùng. Nhưng lại phát hiện bọn họ không có ác ý gì với mình liền. Trong lúc nhất thời còn hơi nghi hoặc, nhưng buổi tối Chu Nghiêu Uẩn lại gọi cho Quý Trần Ai. Nói gần đây có thể không an toàn, cậu thuê một nhóm người bảo vệ cho Quý Trần Ai. Quý Trần Ai không nghĩ rằng người lại là Chu Nghiêu Uẩn phái tới. Anh cũng không biết mình nên nói cảm ơn hay vẫn là từ chối. Chu Nghiêu Uẩn đối với xoắn suýt của Quý Trần Ai rất rõ ràng. Cậu nói, ca ca, em biết trên người anh có rất nhiều bí mật, em sẽ nói với những người kia để bọn họ không tới gần quá anh. Quý Trần Ai nghe xong liền yên lặng tiếp nhận sự quan tâm của Chu Nghiêu Uẩn. Hiện tại chân của anh vẫn chưa tốt hoàn toàn. Nếu gặp phải người như Hứa Vân Sùng một lần nữa, nói không chừng căn bản không có cơ hội đợi được kỹ năng làm lạnh. Hứa Vân Sùng đã chết, cũng không để chuyện này dẫn tới dấu chấm hết, tuy rằng bên ngoài đã khẳng định hắn có bệnh tâm lý. Nhưng Hứa Vân Sùng ở buổi tuyên bố sản phẩm nói chuyện này quá mức tỉ mỉ. Chỉ cần người có tâm tra một cái liền có thể biết thật giả. Cho nên tuy Hứa Vân Sùng đã chết rồi, nhưng vẫn để cho kẻ thù của hắn thừa cơ hội. Trong lúc nhất thời, cổ phiếu xí nghiệp dưới trướng Hứa ra trên thị trường điên cuồng hạ. Đương nhiên, sản phẩm mới ban bố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần té ngã tại buổi tuyên bố sản phẩm này đối với Hứa ra mà nói là vô cùng nặng nề. Quý Trần Ai qua tin tức cũng có thể nhìn thấy thảm trạng lúc này của nhà bọn họ. Mà với vai trò đạo diễn chuyện này, tâm tình của Quý Trần Ai chỉ có thể dùng sung sướng để hình dung. Sau một tuần xảy ra chuyện Hứa Vân Sùng, Quý Trần Ai trực tiếp kiếm được hơn 40 vạn giá trị năng lượng. Hơn nữa không thêm một ít tích lũy trước đó, giá trị năng lượng cấp 2 còn kém hơn 1 vạn nữa là đầy. Tiểu Thất hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Nó nói, nhặt rác thải nhiều chút là ta có thể đến cấp 2 rồi. Quý Trần Ai nói, cấp 2 có kỹ năng gì? Tiểu Thất nói, kỹ năng cấp 2 rất lợi hại, quan trọng nhất là ngươi có thể mở ra mơ hồ hệ thống. Dựa theo lời giải thích của Tiểu Thất, Quý Trần Ai có mơ hồ hệ thống, có thể sử dụng kỹ năng càng thêm không chút kiêng kỵ. Bất quá phải sau khi thử sử dụng kỹ năng vào tình huống cụ thể một chút, mới biết đến cùng là xảy ra cái gì. Hứa Vân Sùng không chỉ mang tới chính năng lượng, hắn còn góp một viên gạch cho phụ năng lượng của Quý Trần Ai. Quý Trần Ai cách cấp 3 phụ năng lượng, cũng không quá xa. Isuka Hikari, WordPress.com, tuy Vương Chi Tú định đưa Quý Trần Ai đi chơi, nhưng bởi vì cân nhắc đến chân của Quý Trần Ai, địa điểm du lịch vẫn luôn không định ra được. Bọn họ chỗ này danh thắng có rất nhiều, nhưng phần lớn đều liên quan tới núi, cần phải đi bộ đoạn dài. Vương Chi lại không nỡ hành hạ Quý Trần Ai như thế. Vì vậy chọn rồi lại chọn, chuyện này liền trì hoãn xuống. Không bao lâu, Quý Trần Ai lại phải đi học. Mấy ngày trước khai giảng, Lỗ Du Du gọi điện thoại cho Quý Trần Ai, hỏi anh bài tập làm thế nào rồi. Quý Trần Ai nói anh đã sớm làm xong, sau đó liền nghe thấy Lỗ Du Du hoan hô một tiếng. Biểu thị cầu sao chép. Quý Trần Ai hỏi Lỗ Du Du trong mùa hè này không phải luôn học bù sao? Tại sao lại không làm bài tập? Lỗ Du Du ủy khuất nói lớp là học bù, nhưng gia sư mẹ cô tìm tới kèm học cũng bố trí bài tập cho cô. Còn đặc biệt nhiều, cho nên trái lại bài tập của trường thì không làm xong. Quý Trần Ai nghe chỉ muốn cười, vì vậy hẹn thời gian Lỗ Du Du qua đây để giúp cô làm bài tập. Lúc Lỗ Du Du đeo cặp sách đến nhà Quý Trần Ai, còn vô cùng săn sóc đưa túi hoa quả ra. Vương Chi Tú nhìn thấy liền nói, tới thì tới nha, còn hoa quả làm cái gì? Dì còn mong các con đốc xúc học tập lẫn nhau đây. Lỗ Du Du ngượng ngùng cười nói, quấy dày, sau đó cô đi vào phòng ngủ Quý Trần Ai, bắt đầu sự nghiệp gian nan chép bài tập lớn lao. Học sinh đều là như vậy, mãi mãi vẫn là đến tận lúc năm học mới sắp bắt đầu mới xông vào làm bài tập như điên. Quý Trần Ai ngoại lệ trong đám này, anh ngược lại cảm thấy làm bài tập thật vui vẻ. Lỗ Du Du vừa chép, vừa nói chuyện phiếm với Quý Trần Ai. Cô so với trước khi nghỉ không có gì khác biệt, chỉ là tóc có dài hơn. Quý Trần Ai nhìn cô chép bài khổ cực, liền nói, cậu mang về chép đi. Hôm khai giảng nhớ mang tới cho tớ là được. Lỗ Du Du nói, Chu Nghiêu Cần, cậu thật đúng là người tốt, tớ yêu cậu quá. Quý Trần Ai nói, đừng phát phiếu người tốt cho tớ. Bất quá giáo viên chắc chắn sẽ không xem kỹ bài tập nghỉ đông. Phiếu bài tập lấp kín là được. Bên TQ một năm học có 2 kỳ. Bắt đầu một kỳ học cũng được gọi là khai giảng. Lỗ Du Du gật đầu như dã tỏi. Có kinh nghiệm, mắt thấy chép đã được thời gian dài. Lỗ Du Du không thể làm gì khác hơn là bỏ phiếu bài tập của Quý Trần Ai vào trong cặp. Sau đó chào tạm biệt Quý Trần Ai rồi đi về nhà. Lúc Lỗ Du Du đi, Quý Trần Ai nghe được âm thanh của Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, chúc mừng ngài, giá trị chính năng lượng đạt đến cấp 2. Mở ra kỹ năng chữa trị hoàn toàn. Sang ngàn trùng vẫn như bên cạnh. Mở ra mơ hồ hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu được một cơ hội nhận thưởng. Nguyên văn, tiên Yaruobilin thiên nhai nhược bỉ lân. Hấp dẫn Quý Trần Ai nhất. Đương nhiên là kỹ năng chữa trị hoàn toàn. Anh thậm chí không kịp quan tâm những thứ khác mà Tiểu Thất nói. Không kịp chờ đợi nói. Sử dụng kỹ năng chữa trị hoàn toàn. Tiếp theo Quý Trần Ai liền cảm thấy thân thể biến hóa. Thời điểm sử dụng chữa trị sơ cấp, anh không hề có một chút cảm giác nào. Nhưng bây giờ anh lại cảm nhận được một loại đau nhức. Giống như xương cốt ở chân anh tại một lần nữa sinh trưởng. Từ từ khép vết thương cũ lại. Tiểu Thất nói, cảm giác thế nào? Quý Trần Ai than thở. Rất tốt, không có gì so với hiện tại tốt hơn. Anh xưa nay không nghĩ tới. Bản thân cư nhiên thật sự có một ngày có thể đứng lên lần nữa. Sau khi kỹ năng thực hiện xong xuôi, Quý Trần Ai run rẩy buông gậy của mình ra. Bất quá anh rất nhanh liền phát hiện, hai chân vốn vô lực của anh thật sự có thể chống đỡ anh đi lại. Không cần gậy. Không cần vịn tường, anh có thể giống như người bình thường, chạy, nhảy, mà không cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào. Quý Trần Ai rất khó miêu tả tâm tình của anh vào thời khắc ấy. Cho tới khi anh nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình trong gương, anh lại lộ ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Tiểu Thất tự nhiên cũng thay Quý Trần Ai cao hứng. Nó đối cái ký chủ này rất hài lòng. Dục vọng của Quý Trần Ai không đặc biệt nồng nặc, cho nên đương nhiên sẽ không sinh ra dã tâm khó có thể ức chế. Cũng không phải loại sợ sệt làm người, ngay cả việc tối thiểu cũng không muốn làm. Giá trị năng lượng cấp 1 kỳ thực là một nấc thang. Bởi vì ban đầu, cách thức để lấy được năng lượng vô cùng ít, hiển nhiên phải vô cùng nỗ lực, mới có thể đến được cấp bậc tiếp theo. Quý Trần Ai sau khi tỉnh táo lại, hỏi Tiểu Thất sang ngàn trùng vẫn như bên cạnh và mơ hồ hệ thống là thế nào? Tiểu Thất giải thích, sang ngàn trùng vẫn như bên cạnh là kỹ năng phụ trợ. Có thể sinh ra ảnh hưởng với kỹ năng ngươi có được lúc này. Nói chính xác, chính là mở rộng phạm vi kỹ năng của ngươi. Mơ hồ hệ thống thì, là kỹ năng bị động, ta cũng không thể giải thích rõ lắm. Dù sao thì, nếu có người hoài nghi ngươi. Mà thời điểm hắn đang hoài nghi ngươi, có một số hành động mang tính nguy hại, thì mơ hồ hệ thống sẽ ảnh hưởng đến ký ức của hắn. Hai kỹ năng này, đã không thể dùng từ dùng nghịch thiên để hình dung. Quý Trần Ai nghe gần như là trợn mắt ngoác mồm, bất quá Tiểu Thất rất nhanh lại nói. Hai kỹ năng này cũng cần phải tiêu tốn điểm năng lượng. Một lần sử dụng là 10.000. Nếu như giá trị chính năng lượng của ngươi giảm xuống quá nhanh, kỹ năng sẽ bị niêm phong. Thì ra là như vậy. Không giống như kỹ năng lúc trước, ngoại trừ thời gian làm lạnh, Quý Trần Ai muốn dùng là dùng. Quý Trần Ai liền hỏi thời gian làm lạnh của chữa trị hoàn toàn. Phát hiện giống thánh quang của thánh nhân cũng là 15 ngày. Bất quá 15 ngày thì 15 ngày đi. Kỹ năng lợi hại như vậy. Thời gian làm lạnh có là một tháng Quý Trần Ai cũng thấy không sai. Tuy rằng sau khi đạt tới chính năng lượng cấp 2, Quý Trần Ai có thể đi lại. Nhưng vì phòng ngừa quá mức đột ngột, anh vẫn quyết định tạm thời chống gậy đi học như trước. Chờ qua một thời gian ngắn rồi nói cho Vương Chi Tú tin tức này. Isuka Hikari, WordPress.com, mang theo tâm tình khoái trá. Quý Trần Ai nghênh đón khai giảng. Ngày đầu tiên khai giảng, Lỗ Du Du so với Quý Trần Ai còn tới trường sớm hơn. Lúc Quý Trần Ai đến, Lỗ Du Du nói cô đã đi nộp tiền. Bảo Quý Trần Ai đưa học phí cho cô sẽ đi nộp giúp Quý Trần Ai. Quý Trần Ai liếc nhìn hàng dài xếp bên ngoài, nói, không vội, ngược lại học phí cũng không chạy thoát, lúc đó đi học rồi nộp cũng vậy. Lỗ Du Du nói, cảm ơn bài tập của cậu, tớ sẽ giúp cậu nộp cho đại diện lớp. Quý Trần Ai đáp một tiếng, lại cùng Lỗ Du Du hàn huyên tán gẫu những sự việc trong nghỉ đông. Việc lớn phát sinh trong kỳ nghỉ đông hiển nhiên bao gồm cả sự kiện Hứa Vân Sùng. Lỗ Du Du nói chuyện này với Quý Trần Ai một mặt khó mà tin nổi. Cô nói, cậu nói người kia là điên thật sao? Tôi làm sao lại suy nghĩ không thông chút nào á? Quý Trần Ai nói, chắc là điên rồi, ai điên cơ? Lỗ Du Du cậu điên rồi. Một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên. Quý Trần Ai quay đầu lại nhìn, phát hiện người nói chuyện là Trương Hiểu. Cô đứng ở phía sau Lỗ Du Du, hé mồm nói, Lỗ Du Du, một kỳ nghỉ đông không gặp, cậu béo lên nha. Lỗ Du Du cả giận nói, cậu mới béo. Trương Hiểu cười ha ha hai tiếng, xoay người rời đi. Quý Trần Ai nhìn bóng lưng Trương Hiểu, cũng không biết tại sao Trương Hiểu cứ luôn nhằm vào Lỗ Du Du như vậy. Lỗ Du Du chừng Trương Hiểu vài lần, mới đưa ánh mắt quay về trên người Quý Trần Ai. Nực cô ăn nói, Chu Nghiêu Cần, cuối tuần này cậu rảnh không? Quý Trần Ai nói, sao vậy? Lỗ Du Du cười nói, sinh nhật của tôi, muốn mời ngài ăn cơm. Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cũng không có việc gì. Liền đáp, được đó. Lỗ Du Du tâm tình rất tốt ừ một tiếng. Sau đó len lén liếc nhìn bạn học cùng bàn của cô. Trước đây tại sao không phát hiện, Chu Nghiêu Cần lớn lên thật đẹp trai nha. Vì vậy chuyện tổ chức sinh nhật Lỗ Du Du này, cứ như vậy quyết định, Quý Trần Ai mua quà sinh nhật cho Lỗ Du Du ở trên mạng. Vào thứ sáu, anh trai Lỗ Du Du, Lỗ Tương Minh lái xe đến trường học, người trong lớp thân thiết với Lỗ Du Du kỳ thực cũng không nhiều. Chủ yếu là Quý Trần Ai và mấy nữ sinh khác, mấy người lên sau xe Lỗ Tương Minh, rồi được đưa tới một nhà hàng. Lỗ Du Du đã đặt được bữa tối tại chỗ đó. Cách trường,